Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 1009, Thiên Địa Miệng Rồng. Trời đỏ mây tím, một canh, thiên địa biến hóa, bắt đầu rồi. Dương Chân đem một chút Thượng Nguyên Tông đệ tử có thể tu luyện công pháp võ kỹ truyền độ cho Liễu Nhược Ngưng, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn xem cực bầu trời xa xăm, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra: Thiên địa miệng rồng, trời đỏ mây tím, đây là có cường giả xuất thế dấu hiệu, chẳng lẽ lại là một vị thánh cảnh cường giả xuất thế? Lục Thừa Hồi trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn xem giữa không trung rời sông lấp biển bình thường trời đỏ mây tím, lâm vào trong trầm tư. Cho dù không phải thánh cảnh cường giả, cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Hơn nữa nhìn cái này ánh nắng chiều đỏ quy mô, giống như cũng không là một người, mà là một cái thế lực lớn. Dương Chân nhếch miệng, sau khi nói xong, tự lẩm bẩm nói ra: Được rồi, thiên địa sơ khai, liền lại có cường đại tồn tại xuất thế. Xem ra sinh linh đồ thán cái từ này cũng không có dùng sai. Nói đến đây, Dương Chân quay người nói với Liễu Nhược Ngưng, phân phó: Trong khoảng thời gian này nhường đệ tử khác hào hào tu luyện, ta sẽ đem Thiên Tuyền Khuyết Dương trận làm chút sửa đổi. Mặc dù không cách nào làm đến nhường Thượng Nguyên Tông ở trong thiên địa biến mất, có thể tận lực làm đến để cho người khác tìm không thấy, không xông vào được. Nhớ kỹ, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, dù là người của Đại U Vương Triều đánh tới cửa, tại cửa ra vào chửi đồng, cũng nhất định phải nhịn xuống, không nên tùy tiện ra ngoài. Lục Thừa Hồi cười ha ha một tiếng, nhìn xem Dương Chân nói ra: Yên tâm đi, có ngươi cho những này thượng thừa công pháp tại trong môn, tất cả mọi người sẽ tiến vào bế quan bên trong. Chỉ sợ ngươi chính là muốn mang đi mấy cái, đều không người nào nguyện ý đi theo ngươi. Lời nói này khoa trương, lấy Dương Chân thiên phú và vận khí, nếu như vung tay lên, chỉ sợ cũng liền Lục Thừa Hồi lão già chết tiệt này cả ba ba đi theo hắn bốn phía tán loạn. Nơi nào sẽ xuất hiện không người nào nguyện ý đi theo Dương Chân tình huống? Chỉ là nếu Lục Thừa Hồi nói ra những lời này đến, Dương Chân cũng yên lòng. Hoa ba ngày, đem Thiên Tuyền Khuyết Dương trận hoàn toàn kích hoạt, mà lại làm một chút cải biến. Nếu như không phải đối Bạch Vân Sơn phụ cận thế núi cực kỳ thấu hiểu lời nói, căn bản là không có cách phát hiện nơi này còn có một cái tông môn. Lấy Dương Chân cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào tính cách, Cửu Long Đại Thánh như thế một nhân vật mạnh mẽ ngủ say tại Thượng Nguyên Tông, không ra chút khí lực sao được. Tại Dương Chân quấy giày đòi hỏi phía dưới, Cửu Long Đại Thánh tiện tay vung lên, một cái thánh cảnh cường giả tự mình bố trí xuống cấm chế, đem chọn cái Bạch Vân Sơn bao phủ trong đó. Sau đó, Dương Chân lại dùng hai ngày, đem Khước Trần Thánh Kiếm cùng từ đại trưởng lão trong tay giành được đại bảo kiếm tế luyện một phen, triệt để xóa đi hai thanh trên thánh kiếm thần thức lạc ấn, biến thành Thượng Nguyên Tông truyền ra chi bảo, truyền cho Lục Thừa Hồi cùng Liễu Nhược Ngưng một người một thanh. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Chân mới đi đến Bạch Vân Sơn phía sau núi, ngồi tại đỉnh núi hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Ngắn ngủi năm ngày, thiên địa xuất hiện năm nơi kinh khủng thiên tượng, mỗi một cái thiên tượng đều không thể so với lúc trước thiên địa hồng câu yếu hơn mảy may. Rất hiển nhiên, giống Đại U Vương Triều dạng này thế lực, tại ngắn ngủi 5 ngày bên trong, liền xuất hiện 5 cái nhiều, thậm chí khả năng còn có càng nhiều. Chỉ bất quá nó thế lực của hắn không có như thế gióng trống khua chiêng thôi. Tiện mèo nằm sấp ở bên người Dương Chân, nhìn phía xa sóng lớn mãnh liệt thiên tượng, mở miệng hỏi: Tiểu tử, luân hồi chuông liền muốn xuất hiện, ngươi có đi hay không? Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, nói ra: Đi, đương nhiên muốn đi rồi. có náo nhiệt liền có bản tao thánh. Luân hồi chuông loại thiên địa chí bảo này, nghe nói có thể làm cho người vĩnh hằng bất diệt đồ tốt. Bản tao thánh sao có thể vắng mặt? Tiện mèo con mắt lóe sáng sáng, nói ra, tao gà tên hỗn đản kia giống như cùng Cửu Long đại thánh kề vai sát cánh bên trên. Hai tên gia hỏa nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, một cái thần thần đạo đạo, một cái hai cước đạp không ra cái rắm, làm sao lại có thể nước tiểu đến một cái trong bầu. Không biết tao gà có thể vượt qua hay không luân hồi chuông xuất thế. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem tiện mèo một mặt chế nhạo nói, móa nó, bản tao thánh làm sao ngửi thấy một luồng quả chanh hương vị. Quả chanh là cái gì? Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon tới cực điểm, chỉ là có chút chua. Dương Chân cười ngửa tới ngửa lui, căn bản không dừng được. Tiện mèo ngây người một lát, kịp phản ứng sau đó giận tím mặt, móa nó, tiểu tử dám đùa bản tôn liều mạng với ngươi, tiếp ta một bộ tổ hợp kỳ lân cước, ai, ai ai, vãi cả đào, có bản lĩnh ngươi để cho ta bắt đầu, để cho ngươi bắt đầu sao thế, chờ ta hết cảm cúm rồi, hết cảm cúm sao thế, hai cái ngớ ngẩn trên mặt đất đánh một lát. Dương Chân bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vân Sơn một cái phương hướng. Tiện mèo một cước đá vào Dương Chân trên mặt, gặp Dương Chân ngẩn người, vội vàng đem chân rụt trở về, tò mò hỏi, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu đạo si đột phá, ai ôi, tiện mèo sững sờ. Nhảy lên cao ba thước, hưng phấn nói, tiểu đạo si vậy mà luyện hóa hỗn độn chi khí. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, khí tức có chút lạ, bất quá không hổ là tiểu đạo si, vậy mà đem tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi khí dung hợp lại cùng nhau. Cỗ lực lượng này, giống như có chút lợi hại, quả nhiên, dưới cơ duyên xảo hợp, Hàn Yên Nhi luyện hóa Cửu Long Quan bên trong hỗn độn chi khí. Rốt cục đột phá thiên tượng kỳ, giống như hoa u nguyệt, đạt đến thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi. Ầm ầm kinh khủng tiếng vang tại Bạch Vân Sơn giữa không trung chỗ ngưng tụ. Dương Chân biến sắc, tò mò hỏi, đây là cái gì thiên kiếp? Không biết có phải hay không là cùng Hàn Yên Nhi luyện hóa hỗn độn chi khí có quan hệ? Đột phá thiên tượng kỳ nhất trọng thiên sau đó, Hàn Yên Nhi đối mặt thiên kiếp, lại là một loại đặc thù thiên kiếp, giữa không trung cuồng bạo mây đen cuồn cuộn trầm bồng, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức quanh quẩn ở đỉnh đầu mọi người. Toàn bộ Thượng Nguyên Tông, vô luận là đang tu luyện đệ tử, hay là những trưởng lão kia, trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, liền liền Cửu Long đại thánh đều mở choàng mắt, một mặt tò mò nhìn đỉnh đầu, giống như có thể xuyên thấu qua thật sâu tầng đất, nhìn thấy trời bên ngoài cướp một dạng, có chút ý tứ, vậy mà đưa tới tinh thần thiên phạt. Cái này, chẳng lẽ là Dương Chân tiểu tử kia gây nên tới? Nói đến đây, Cửu Long đại thánh bấm ngón tay tính toán, sắc mặt biến đổi, tự lẩm bẩm, không đúng, lại là cái kia có được thiên thư tinh thuật thiên tiểu cô nương. Đơn giản làm ẩu, thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi, làm sao có thể ngăn cản được khủng bố như thế tinh thần thiên phạt. Chỉ sợ cũng liền Dương Chân tiểu tử kia đều không thể ngăn cản. Đừng nói là nàng, giữa không trung thanh âm càng phát đinh tai nhức óc. Cửu Long đại thánh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nói ra, thôi được, không thể bởi vì tránh né pháp tắc liền trơ mắt nhìn xem tiểu nữ oa có nguy hiểm tính mạng. Lão phu liền tới giúp ngươi một tay chi. Cửu Long đại thánh còn chưa có nói xong, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng to cười to. Móa nó, lại là như thế ly kỳ thiên phạt. Ai cũng đừng tới đây. Thiên phạt này, bản tao thánh ăn chắc. Ngoạc kép, Cửu Long đại thánh ngẩn ngơ. Chợt bật cười mắng, hỗn trướng tiểu tử, phải muốn ở trước mặt lão phu biểu hiện, cũng không thể liều mạng nhà tính mệnh đi. Đây là ngươi có thể ngăn cản. Nói xong, Cửu Long đại thánh tiện tay trong lúc huy động, đỉnh đầu đất đá vậy mà trở nên trong suốt bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, mênh mông giữa không trung mây đen trầm bổng, một tầng màu đen quang mang, phảng phất giống như huyết quang một dạng, quanh quẩn tại trong tầng mây. Nhìn thấy cái này tia huyết quang, Cửu Long đại thánh biến sắc, vừa muốn mở miệng nhắc nhở Dương Chân, Dương Chân vèo một tiếng nhảy tót vào trong tầng mây. Cái này, xúc động tiểu tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.